Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 485, sai trái của khẩu thị tâm phi. Góc truyện audio.com. Sau khi phó quân Tiêu rời đi, Đồng Kỳ Anh dùng sức khép lại đôi mắt, vẫn luôn cố nhịn lại giọt nước mắt yếu đuối của mình. Sau đó cô vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm. Mà buổi chiều hôm đó khi cô đang ngồi trong phòng làm việc, phó quân Tiêu thực sự đã thay cô mời một đoàn đội luật sư đến, lấy chứng cứ việc anh cưỡng hiếp trong hôn nhân đối với cô. Nhưng luật sư còn chưa mở miệng hỏi đã bị cô không khách khí đuổi đi. Kết quả, chuyện này bị người ta nghe nhầm đồn bậy ra ngoài. Đồng Kỳ Anh đi vệ sinh, đang chuẩn bị từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe thấy bên ngoài cửa có giọng nói của nữ đồng nghiệp đang bàn chuyện sau lưng cô. Nghe nói nhé, ở bộ phận thiết kế cảnh người vừa đến ngoài biên chế ấy, tên Đồng Kỳ Anh muốn kiện phó đại boss của chúng ta cưỡng hiếp cô ta đấy. Chấm, trời ơi, cô ta đúng là không biết xấu hổ. Cũng đúng thôi, cô ta vốn dĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ cho giống nữ minh tinh Tô Hoài Lan mà. Làm sao mà còn nhớ được bộ mặt thật của mình là như thế nào nữa. Tôi nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Cô ta chắc không soi gương đầu nhỉ. Sợ là cô ta thèm tiền đến phát điên rồi. Tôi cảm thất cô ta nhất định là do công ty khác phái đến làm trò xấu với sếp phó của chúng ta. Chấm, đúng là khó hiểu. Cô ta chính là gián điệp kinh tế. Quá đáng sợ. Cô đã dặm phấn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Mau quay lại làm việc. Dặm xong rồi. Đi thôi. Đi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Đồng Kỳ Anh mới từ trong phòng vệ sinh bước ra. Cả khuôn mặt đều biến thành màu trắng bệch. Trên đường quay trở lại bộ phận thiết kế, giữa đường bị Lạc Minh Ánh nắm lấy tay, cưỡng chế kéo vào đường an toàn. Đồng Kỳ Anh, tôi nói chứ đầu cô có bệnh à, đã đi chữa chưa đó? Tổng giám đốc phó tự mình mới một đội ngũ luật sư đến nói muốn giúp cô kiện anh ấy. Cô muốn kiện tổng giám đốc phó cái gì chứ? Tội cưỡng hiếp, cô có buồn cười không chứ? Lạc Minh Ánh chỉ biết phó quân Tiêu đi mời luật sư. Nhưng vì sao lại mời luật sư thì cô ta nghe thấy người khác đồn thổi mới biết. Trưa nay ở nhà ăn, nội dung nói chuyện của cô và phó quân Tiêu chắc chắn bị nhân viên bên cạnh nghe lỏm thấy câu được câu mất mới truyền tai nhau sai lệch. Chấm, đối diện với chất vấn của Lạc Minh Ánh, Đồng Kỳ Anh rõ ràng rất thờ ơ, điện thoại vứt sang một bên. Cô chuyển thân, kéo chăn kín đầu, che kín mặt mình đi ngủ. Thực ra, cũng chỉ có trong lòng cô hiểu rõ nhất. Trong một tháng này, đêm nào cô cũng mất ngủ. Ngày ngày đêm đêm đều nhớ anh. Nghĩ đến bao giờ anh mới quay trở lại cùng với cô. Còn nhắc nhở chính mình lần sau nhất định sẽ không nói những lời độc ác khẩu thị tâm phi như thế nữa. Nhưng mà, thực tế chứng minh, cô nghĩ cũng không có tác dụng gì. Hoặc có lẽ là vì anh thật sự sẽ không quay lại bên cạnh cô nữa, cách chương.